Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, trong đêm khuya bỏ trốn sao? Nguyễn Thu Thu theo trong bao tải lúc đi ra. Dù là Trịnh Kiện kiếp trước thấy nhiều sóng lớn. Cũng không khỏi phải có chút khiếp sợ. Tại trong bao bố không hiện. Nhưng lúc này vừa ra tới. Dù cho có quần áo che lấp. Cũng che không được cái kia hùng vĩ lồng ngực. Mặc dù Trịnh Kiện lập tức quay đầu. Có thể Nguyễn Thu Thu cũng nháy mắt chú ý tới Trịnh Kiện ánh mắt. Trong lòng ngượng ngùng. Thực sự vui vẻ. Hừ, lại là giả vờ đứng đắn. Còn không phải huyết khí phương cương tiểu ca. Khụ khụ, bên trong cái. Cô nương nhà ngươi ở đâu? Nếu mà không xa lời nói. Nhanh đi về a, tiết kiệm người nhà ngươi lo lắng. Trịnh Kiện ho nhẹ hai tiếng nói. Nhà ta, ô ô ô, ta nơi nào còn có nhà. Người nhà của ta, người trong nhà đều chết hết. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu lập tức khóc lên. Nước mắt cùng không cần tiền đồng dạng. Nước mắt như mưa. Ai ai ai, ngươi đừng khóc a. Trịnh Kiện lập tức một trận xấu hổ. Cô nương này thảm như vậy sao? Điền Bá Quang vì cướp nàng. Đem cả nhà của nàng đều giết. Nguyễn Thu Thu càng khóc càng lợi hại. Trịnh Kiện bất đắc dĩ. Ngươi khóc cái trứng a. Làm cho thật giống như ta làm hại nhà ngươi phá người vong đồng dạng. Vậy ngươi, ngươi có cái gì thân thích? Ta có thể đưa ngươi đi nương nhờ họ hàng. Trịnh Kiện thử nói. Tiểu nữ tử đưa mắt không quen. Một người sống còn có cái gì ý tứ? Chẳng bằng chết đi coi như xong. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu vừa khóc vừa nói. Đậu phộng, ngươi thật không muốn sống? Trịnh Kiện hỏi. Không muốn. Trịnh Kiện tay vừa nhấc. A, mặc dù cái này miếu phá chút, nhưng cũng không có sụp đổ. Vách tường nghĩ đến còn là rất rắn chắc. Ngươi nếu muốn không mở, hướng phía trên kia liều mạng va chạm, liền có thể đi xuống cùng nhà ngươi người đoàn tụ. Ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 999. Nghe một chút, cái này gia hỏa nói là tiếng người sao? Nguyễn Thu Thu bị Trịnh Kiện tức giận liền khóc đều quên. Sững sờ nhìn xem cái này soái khí nhưng chanh chua đáng sợ nam tử. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đậu đen rau má, lớn như vậy oán niệm. Trịnh Kiện trong lòng kinh ngạc, quả nhiên cổ nhân nói không sai. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Tiểu nhân còn không biết. Có thể nữ tử oán niệm hắn đã thấy được. Một lời không hợp liền muốn tìm cái chết thì cũng thôi đi. Chính mình bất quá là theo nàng tiếp một câu. Liền trực tiếp tới 999 oán niệm. Mặc dù nói oán niệm giá trị càng nhiều càng tốt. Thu thu. Chấm ngoặc kép. Nơi xa truyền đến một trận ồn ào. Nguyễn Thu Thu sững sờ. Sau đó tiếp xúc đến Trịnh Kiện ý vị thâm trường ánh mắt. Lập tức cảm giác trên mặt có chút nóng. Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nữ. Trong lòng càng là kiên định phán đoán của mình. Nữ nhân này, quả nhiên tại thèm thân thể của mình. Tiểu ca, ta, chúng ta đi nhanh đi. Ta hoang sơn dã lĩnh. Tại cái này miếu hoang ta có chút sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu nói. Nàng chỗ nào không biết những người kia là tìm đến mình. Có thể nàng hiện tại thật không muốn trở về. Trước mắt tiểu ca lại soái, võ công lại cao. Mấu chốt nhất là miệng còn làm người tức giận. Sợ cái gì? Trịnh Kiện nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nhưng trong lòng ở trong tối cười. Người diễn, người tiếp lấy diễn. Nên phối hợp người diễn xuất ta hết sức tại biểu diễn. Chấm ngoặc kép, ta, tiểu ca. Ngươi dẫn ta đi thôi. Ta thật không muốn ở tại cái này. Không muốn gả cho huyện thái gia làm tiểu thiếp. Nguyễn Thu Thu nghe lấy âm thanh càng ngày càng gần. Giữa lông mày sốt ruột càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng vẫn là nói lời nói thật. Nguyên lai, nàng cũng không có cửa nát nhà tan. Điền Bá Quang cũng không có giết nàng người nhà. Chỉ là đem nàng bắt đi mà thôi. Nhưng dù cho không có Điền Bá Quang, nàng cũng trốn không thoát gả cho huyện lệnh làm thiếp vận mệnh. Như vậy, lần này ngươi không có nói láo. Trịnh Kiện nghe cái đại khái. Cơ bản minh bạch trọng nam khinh nữ là cái này thế đạo trạng thái bình thường. Mà Nguyễn Thu Thu phụ mẫu cũng là như thế. Huyện Thái gia muốn nàng làm thiếp. Phụ mẫu của nàng không có chút nào không muốn. Ngược lại vui mừng hớn hở. Nhưng Nguyễn Thu Thu không nguyện ý. Có thể một cái nhược nữ tử. Không nguyện ý lại có thể thế nào. Cũng chính vì vậy. Làm Điền Bá Quang bắt đi nàng thời gian. Nàng căn bản không có lên tiếng. Dù sao đều không phải kết quả gì tốt. Còn để ý cái gì. Mãi đến bị Trịnh Kiện cứu. Nguyễn Thu Thu cái này mới tỏa ra đối cuộc sống mới hy vọng. Cũng chính là như vậy. Nàng muốn Trịnh Kiện mang nàng đi. Để những người kia cho rằng nàng bị Điền Bá Quang bắt đi. Phụ mẫu của nàng cũng sẽ không bởi vậy bị huyện Thái gia trách móc. Đồng thời nàng cũng có thể chạy ra lồng chim. Có thể nói vẹn toàn đôi bên. Tiểu nữ tử Nguyễn Thu Thu tại cái này xin thề. Lần này tuyệt không nói ngoa. Nguyễn Thu Thu ôn nhu nói. Trịnh Kiện là nàng hy vọng duy nhất. Nàng thật không dám coi thường đến đâu Trịnh Kiện. Vậy thì tốt, Nguyễn Thu Thu đúng không? Ta đáp ứng mang ngươi đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, gật đầu nói, nhìn thấy Nguyễn Thu Thu mừng rỡ. Trịnh Kiện lại nói, trước chớ vội vui vẻ. Ta có một cái điều kiện, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng. Nguyễn Thu Thu đừng nói một cái điều kiện, chính là để nàng ôm ấp yêu thương đều nguyện ý. Lúc này nói ra, ngươi nói là được, điều kiện là... Không cho ngươi thèm thân thể của ta. Trịnh Kiện nói một mặt quang minh lẫm liệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nguyễn Thu Thu trực tiếp gỗ. Đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 499. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Nguyễn Thu Thu rơi vào đường cùng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này ra hỏa đến cùng có phải hay không cái nam nhân a? Chính mình dù sao cũng là cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Tư thái càng là không biết so những cái kia tiểu nha đầu cường gấp trăm lần. Làm sao cái này ra hỏa chính là cái đầu óc chậm chạp mảnh gỗ đâu. Nguyễn Thu Thu trong lòng khí khổ. Thực sự không thể làm gì. Tất nhiên hẹn xong. Trịnh Kiện liền lại không dây dưa. Dù sao những cái kia đến tìm kiếm Nguyễn Thu Thu âm thanh càng ngày càng gần. Lúc này đứng dậy. Nguyễn Thu Thu cũng gấp. Tranh thủ thời gian bắt lấy Trịnh Kiện cánh tay. Trịnh Kiện vùng vẫy một hồi. Không phải đã nói không thèm ta thân thể sao? Buông tay. Nguyễn Thu Thu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người một trước một sau. Trực tiếp theo trong miếu hoang chạy ra ngoài. Lẫn vào màn đêm đen kịt bên trong. Mới chạy ra hai dặm. Nguyễn Thu Thu liền không được. Trước ngực theo thở dốc không ngừng chập trùng. Nhìn Trịnh Kiện quáng mắt. Cầu. Cầu ngươi. Đừng. Đừng vứt xuống. Ta, chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu một bên thở dốc một bên nói. Trong mắt rưng rưng, tràn đầy khẩn cầu chi ý. Trịnh Kiện thở dài, đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu. Ngồi xuống thân thể, đi lên, ta cõng ngươi. Nguyễn Thu Thu trong lòng buông lỏng, nín khóc mỉm cười, thuận theo bò lên. Trịnh Kiện cảm nhận được trên lưng mềm mại, trong lòng bất đắc dĩ. Ai? Đến cùng vẫn là bị ngươi nữ nhân này chiếm đi ta tiện nghi. Nói cho ngươi, chớ lộn xộn, còn dám quá phận, ta thật vứt xuống ngươi mặc kệ a. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu tức giận răng đều có chút đau. Rõ ràng là cái này ra hỏa chiếm chính mình tiện nghi. Lại còn giả vô tội. Thật là một cái hỗn đản. Đến từ Nguyễn Thu Thu oán niệm giá trị cộng 300. Ngoặc kép. Oán niệm giá trị làm sao còn càng ngày càng ít. Lần này đến phiên Trịnh Kiện nghi ngờ. Dưới chân hắn như bay. Nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Oán niệm giá trị cũng không thể ít a. Sở dĩ mang lên nàng. Còn không phải bởi vì nàng oán niệm giá trị lớn. Mới không phải bởi vì nàng ngực lớn. Tuyệt đối không phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.